Âu Dương, xe bác sĩ Từ chính là do cô gái trước. Góc truyện audio.com, mặt này đụng vào sao? Cách chương.